Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, đóng giữ đạo quán nửa năm. Đối với tương lai bạn lữ, Mục Dương Kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩ. Hai người làm bạn, đầu tiên muốn chống lại mắt, tiếp theo lẫn nhau cùng một chỗ muốn cảm thấy dễ chịu. Không dây dưa, không trói buộc. Ai cũng không phải ai gánh vác. Ở đây bên ngoài hai bên lại đều cảm thấy ta đối với ngươi còn có thể. Kỳ thật là đủ rồi. Oanh oanh liệt liệt tình yêu khó có bảo đảm chất lượng kỳ. Đến cuối cùng nhiệt độ làm lạnh. Cũng chính là bình thản củi gạo dầu muối. Đến lúc đó nếu là loại này bình thản vẫn như cũ rất quen thuộc. Thật giống như mùi của nàng liền là chính ngươi trên người mùi. Cái kia kỳ thật chính là chọn đúng người. Tình yêu cùng thân tình cách nhau một đường. Mà thân tình càng có thể bền bỉ. Lúc này, trong đầu nổi lên cái kia linh hoạt thân ảnh. Mê xía, Mục Dương mỉm cười. Chợt nhíu mày, tuổi tác có chút nhỏ a. Tại trong tửu lâu nghỉ chân trong chốc lát. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem người đi trên đường khiêng các loại nông cụ. Mang lấy xe bò xe ngựa, bọn hắn có là bản xứ nông dân, có thì là đi ngang qua tiểu thương. Đang thả tay xuống bên trong ly rượu, Mục Dương đứng lên đi đến quầy hàng tính tiền. Đối với bây giờ người mang khoản tiền lớn hắn tới nói, tiền tài phương diện đã không có khốn nhiễu gì. Phải nói chỉ cần là võ đạo gia, đến tiền con đường nhiều không kể xiết, tùy tìm một chút bảo khố. Tiêu diệt điểm giặc cướp, dầu gì mở quán thụ đồ, hoặc thẹn vì dong binh, giữ gìn một cái thế giới chính nghĩa, đều có thể có đáng kể thu nhập nơi phát ra, trên cơ bản sẽ không bị tiền tài vây khốn, cho nên cũng không biết Son Goku cùng Krillin bọn người vì sao đều là trôi qua như vậy nghèo khó. Một thân một mình tiếp tục trên đường phố đi dạo một hồi. Mục Dương tiến vào một nhà tiệm sắt thép, lúc đầu bộ kia tu luyện dùng phụ trọng chính là chỗ này chế tạo. A, Mục Dương tiểu ca, tiến đến nhìn xem, không biết có gì cần. Đồ sắt lão bản nhiệt tình chào hỏi, lão bản người chính mình bận biểu, ta tùy tiện nhìn xem. Mục Dương đối với hắn gật đầu, sau đó tại trong tiệm đi dạo. Nhà này tiệm sắt thép bên trong thịnh phóng đều là chút làm ruộng dụng cụ. Lại có chính là dao phay, nồi sắt loại hình phòng bếp dụng cụ. Nơi hẻo lánh ngược lại là treo mấy cái vắt ngang đao. Cũng có mấy bộ dùng cho tu luyện phụ trọng. Mục Dương nhìn lão bản liếc mắt, cũng không nghĩ tới hắn rất có thể hoạt học hoạt dụng. Thế mà đem lúc đầu chính mình xin nhờ hắn chế tạo đạo cụ lấy ra bán. Đoán chừng mượn chính mình thu hoạch được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân chỗ nổi lên cỗ này. Tập võ gió, đồ sắt lão bản cũng là nhỏ kiếm lời một bút. Trong tiệm đi vòng vo một vòng, Mục Dương dung phía dưới. Những thứ này phổ thông kim loại vật liệu chế thành phụ trọng đối với hiện tại hắn mà nói đã không. Có tác dụng, lão bản, người nơi này có hay không thể tích nhỏ. Trọng lượng lớn một chút kim loại. Lão bản khó xử lắc đầu. Tiểu ca, ngươi nói loại kia kim loại chúng ta cái này địa phương nhỏ không có. Ngươi đến trong thành phố lớn đi tìm. Mục Dương liền gật đầu. Lại cùng lão bản khách sáo một cái. Sau đó đi ra mặt tiền cửa hàng hướng phía võ đạo quán vị trí đi đến. Trở lại đạo quán, các học viên đều đã sử dụng hết cơm trưa. Lúc này ngay tại trong hậu viện nghỉ ngơi, người tập võ cần hợp lý an bài tu hành công việc. Một vị huấn luyện cũng là không được, cho nên tại sau cơm trưa đạo quán sẽ an bài 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Ca ca, April tinh tế tỉ mỉ dễ nghe thanh âm truyền đến. Mục Dương quay đầu lại, đã nhìn thấy April ngồi chồm hổm ở đạo quán nơi hẻo lánh một cái dưới bóng cây đối mặt với hắn vẫy. Tay, đầu kia tiểu lam long nằm ở bên cạnh ngủ gật. April ngươi đang nhìn cái gì? Mục Dương nhìn nàng trong tay bưng lấy một quyển sách. April mở ra sách trong tay. Ca ca, ta đang nhìn tính số. Mục Dương cười nói, những vật này có thể tải trên lớp học học tập. Người vất vả cho tới chưa? Cần phải cùng những sư huynh kia sư tỷ đồng dạng nghỉ ngơi thật tốt. Ta ngủ không được. April vểnh lên bờ môi. Mục Dương cười một tiếng, dùng tay xoa April đầu. Tiểu hài tử tinh lực đều là tràn đầy. Không biết là không biết mệt mỏi hay là cái gì. Suốt ngày làm ầm ĩ. Khách quan mà nói April đã văn tĩnh rất nhiều. Tuổi còn nhỏ liền biết học tập. Đúng rồi, luyện võ cảm giác thế nào? April vẻ mặt đau khổ. Mệt mỏi quá. Mục Dương cười nói, mệt mỏi là được rồi. Thật tốt tu hành, cái này có thể tăng cường thân thể tố chất của ngươi. April ngâm khẽ một tiếng. Sau đó lực chú ý ném đến trong tay thư tịch bên trong. Dựa lưng vào tiểu lam long thân thể tìm cái thoải mái vị trí. Mục Dương thấy thế, cười cười, chợt đứng lên hướng phía cái khác mấy cái sư đệ bên kia đi đến. Trải qua Mục Dương buổi sáng chỉ điểm, đạo quán bên trong người học tập tựa hồ tìm được một loại nào đó cảm giác. Nhưng cũng tiếc tiếp xúc không sâu, lại bị một tầng sương mù kẹp lấy. Cho nên khi Mục Dương hướng bọn họ đi tới thời điểm, bọn hắn tất cả đều sốt ruột vây tới, hy vọng từ Mục Dương nơi đó đạt được bọn hắn muốn đáp án. Mục Dương đương nhiên biết gì nói nấy. Kiên nhẫn giảng dài, giải đáp xong các sư đệ nghi hoặc, Mục Dương liền về đến phòng bắt đầu chính mình tu luyện. Hưu một cái, Mục Dương tiến vào gia tốc không gian bên trong, tại hắn đánh vỡ thân thể đệ nhất trọng giới hạn về sau. Gia tốc không gian tốc độ thời gian trôi qua đã biến thành 4:1. Đồng thời mở ra thời gian theo thực lực của hắn tăng trưởng cũng đã nhận được tăng cường. Hiện tại hắn có thể duy trì mở ra gia tốc không gian 5 tiếng. Bên trong tương đương với 20 tiếng. Một mảnh trắng xóa không gian bên trong. Phương viên 1000 mét phạm vi tràn ngập thật mỏng năng lượng. Mục Dương hô hấp lấy cái kia tràn ngập nguyên khí khí thể. Lập tức cảm giác thân thể đạt được một cỗ thoải mái. Toàn thân sảng khoái vô cùng. Thân ở bao la mênh mông không gian. Mục Dương bắt đầu chính mình tu hành. Bỗng nhiên, Mục Dương di chuyển nhanh chóng thân thể. Bóng người giả thoáng một cái. Tại hắn cách đó không xa xuất hiện một cái khác chính mình. Kia là tàn ảnh quyền lưu lại tàn ảnh. Thiên tâm khí công, vũ không thuật, tàn ảnh quyền. Đủ loại chiêu số tất cả đều thi triển đi ra. Màu xanh thảm ánh sáng xuyên thẳng qua trong không gian. Trong lúc nhất thời gia tốc không gian bên trong biến thành muôn màu muôn vẻ. Ngoại trừ mấy cái này chiêu số bên ngoài, kỳ thật đối với khí công vận dụng, Mục Dương cũng không có quá nhiều liên quan đến. Mặc dù thiên tâm lưu truyền thừa ở trong còn có một chút thâm ảo đồ vật, thế nhưng đều là trên lý luận. Trước kia liền ESAP chính mình đều không có làm rõ ràng, cho nên cũng không có truyền cho Mục Dương. Bây giờ Mục Dương thực lực sớm đã vượt qua ESAP. Trước đó vài ngày ESAP đã đem tất cả truyền thừa giao cho hắn. Đây là đem Mục Dương làm trưởng môn đời kế tiếp người tiến hành bồi dưỡng. Thiên tâm lưu cổ lão truyền thừa căn cứ ESAP lời nói. Có thể là bắt nguồn từ thần điện. Cho nên đối với phía trên chiêu số, Mục Dương chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút. Thời gian vội vàng trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã qua nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Mục Dương ngoại trừ tại võ đạo quán bên trong chỉ điểm mình sư đệ sư muội cùng April bên ngoài. Ngay tại gia tốc không gian ở trong nghiên cứu thiên tâm lưu trong truyền thừa ảo diệu. Đương nhiên, trong thời gian này Mục Dương còn rút sạch đi tham gia một cái quán rượu lão bản nữ nhi Marin hôn lễ. Nàng đối tượng kết hôn là trong thôn một cái thợ săn. Từng tại võ đạo quán tu hành quá, cho nên thân thủ cũng không tệ. Đằng sau hắn lại đi khu vực phía nam nhìn xuống me xía. Dù sao cũng là nhận định tương lai lão bà, đến bảo vệ không để cho người khác cướp đi mới được. không có việc gì đi qua biểu thị công khai một cái chủ quyền. Rất có tất yếu, đương nhiên đáng nhắc tới chính là, lần này đi qua hắn còn chiếm được Aesop vợ chồng ủng hộ. Trong lòng bọn họ, có lẽ cũng nhận định nữ nhi gả cho Mục Dương là thích hợp nhất. Mặc dù nữ nhi của bọn hắn mới 14-15 tuổi, xử lý những thứ này việc vặt, Mục Dương toàn tâm toàn ý ổn định lại tâm thần tu hành. Thiên tâm lưu truyền thừa không hổ là đến từ thần điện tinh hoa. Ngắn ngủn thời gian nửa năm, liền xem như tăng thêm gia tốc không gian nội bộ gia trì. Mục Dương cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ một điểm, nhưng dù là như thế, cũng làm hắn được ích lợi không nhỏ. Bây giờ Mục Dương toàn lực thi triển lời nói, sức chiến đấu đã đến 150 điểm, đã vượt qua quy tiên nhân rất nhiều. Nói chung cùng giết chết Tao Pai Pai thời gian Son Goku tương đương. Nửa năm này, ngoại trừ Mục Dương thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh ra, hắn mấy cái kia sư đệ sư muội cũng có 10 phần tiến bộ. Sức chiến đấu nhau nhau đạt đến 40-50 dáng vẻ. Cái này mặc dù không cách nào cùng Mục Dương đánh đồng, nhưng trên thực tế đã hết sức lợi hại, đã đạt tới những đại môn phái kia tân tú trình độ. Mặt khác, được lợi còn có chú lưu tại võ đạo quán bên trong những học viên kia. Dưới sự chỉ điểm của Mục Dương, bọn hắn thực lực cũng tại xoa xoa dâng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.